trở về năm 1994. Chương 59, 59, Trung thu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Anh nhiều lúc cảm thấy cô có kết bạn với người có giọng nói siêu lớn thể chất. Từ Thủy đến Phương đều giọng nói rất lớn. Này không, Phương một tiếng gào lên nửa cái phố đều nghe thấy được. Mọi người dù có dù không đều quay lại nhìn người phát ra thanh âm. Người da mặt mỏng chắc xấu hổ lắm. Nhưng Phương lại không cảm thấy những ánh mắt ấy dường như. Cô nàng kích động bước vội đến gần Kiều Anh. Đang đi quay lại không thấy cậu đâu. Tớ tưởng cậu bị bắt cóc rồi cơ. Nói rồi mới ngắm tới ngắm lui cô bạn thân. Sau đó thật không phúc cười trên nỗi đau của khác nói. Anh, tớ biết cậu xinh đẹp rồi nhưng tạo hình này của cậu cũng thật dũng cảm. Không dũng cảm sao có thể để kiểu đầu bà điên đứng giữa phố thế này được. Kiều Anh trợn trắng mắt nhìn Phương rồi tháo luôn búi tóc bên kia xuống. Hai tay gom tóc lên đỉnh đầu. Quấn tóc thành búi rồi lấy dây thun buộc chặt. Không đến một phút kiểu tóc củ tỏi đã ra đời. Phương nhìn kiểu tóc mới của Kiều Anh vô cùng tiếc nuối. Nhưng nhìn thấy Nhật Anh sau cô nàng này đem tiếc nuối ném tận 9 tầng mây. Trai đẹp dưỡng mắt sao? Định lên tiếng trêu ghẹo nghĩ đến cô với bạn Nhật Anh này không thân đành chuyển mục tiêu sang cô bạn thân. Hóa ra cậu bỏ rơi tớ để theo trai. Mệt tớ đi tìm cậu nãy giờ. Kiều Anh thật không muốn phản ứng cô nàng này. Lời nào cũng nói được luôn. Lúc này cô mới để ý đến phía sau đi theo Phương thế nhưng là Lan. Theo thói quen cô lại nhìn xem có lớp trưởng không. Nhưng ngoài hai cô nàng này ra không còn ai. Cô bèn hỏi Lan, lớp trưởng không đi cùng các cậu à, bị hỏi đến Lan sắc mặt cứng đờ một chút. Nhưng rất nhanh cô nàng lại khôi phục nét mặt đạm nhiên hằng ngày nói. Tớ cũng không biết, Kiều Anh cho là hai người bị lạc nhau cũng không hỏi nhiều. Nhìn đồng hồ mới thấy 9 giờ tối. Cô quay lại hỏi mấy người, giờ mọi người định đi đâu chơi không? Mới đến cô đã bị múa lân hấp dẫn còn chưa đi dạo được nhiều. Cô còn phải mua quà cho thằng em ở nhà nữa. Nên dạo phố cô chắc chắn phải đi. Nếu mấy người ý kiến khác nhau vậy tách ra đi riêng cũng được. Nhật Anh và Lan tỏ vẻ sao cũng được. Phương không cần hỏi. Kiều Anh vui sướng quyết định dạo phố mua đồ. Trọng sinh ngần ấy năm nhưng thẩm mỹ của cô cũng không bị đồng hóa bởi thời đại này. Nhìn những món đồ chơi. Vật trang sức nhỏ mang hơi thở thời đại cô vẫn có cảm giác hoài cổ ảo giác. Sau khi dạo 3-4 quầy hàng cô quyết định mua cho thằng em một chiếc xe tăng nhỏ có đèn nhấp nháy chạy bằng pin. Con trai sao dù lớn hay nhỏ chỉ cần liên quan tới xe đều là chân ái. Giải quyết xong xuôi lời hứa với thằng em. Phương lúc này đề nghị đi ăn. Đề nghị này được ba người còn lại tán thành. Vấn đề là ăn gì ở đâu làm mấy người băn khoăn. Bỗng nhiên Phương chỉ vào Kiều Anh nói. Tớ từng nghe cậu nhắc tới nhà cậu có mở quán bán chè ở thành phố mà. Nếu cách đây không xa thì đến đó ăn không phải được rồi. Nghe đến này, Kiều Anh cũng ngây ngẩn cả người. Cô giờ nói cô không biết quán chè nhà cô ở đâu mọi người có tin không? Không phải cô vô tâm mà mấy năm nay bố mẹ cô việc làm ăn rất suôn sẻ. Kinh nghiệm trong nghề của họ còn hơn cô rất nhiều. Nên việc cô có quan tâm hay không cũng không quan trọng. Chỉ lo việc học của mình là được. Cho nên giờ này Kiều Anh chỉ có thể căng ra đầu hỏi hai dân thành phố. Các cậu ở đây có biết quán chè quê không? Đúng vậy, nhà cô đặt tên quán chè rất bình dị chân chất. Hai người được hỏi cũng hoài nghi nhân sinh. Nhà mở quán mà hỏi người khác địa chỉ đúng là trên đời này chỉ có Kiều Anh. Nhưng làm cho đám người thất vọng rồi hai dân thành phố cũng không biết quán này. Kiều Anh bỗng thấy nhớ Hoàng Quân quá. Bạn này khả năng biết quán nhà cô đi. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền tới rồi. Cho nên Hoàng Quân xuất hiện kia thời khắc. Trong đầu Kiều Anh lỗi thời vang lên ý nghĩ miệng cô lại khai quang. Hoàng Quân quả không hổ là người biết tường tận các ngõ ngách trong thành phố. Nghe tên quán cậu ta đã tỏa định được quán ở đâu. Quán cách đó chỉ mấy trăm mét nên cả bọn rất nhanh liền tới quán rồi. Quán nhà cô không lớn lắm. Trang hoàng đơn giản, ngoài biển gắn tên quán còn lại chẳng có gì. nếu không phải phía trên còn có nóc nhà che mưa chắn gió. Cô tưởng đang đi ăn ở quán vỉa hè. Có thể thấy được gia chủ rất là không để tâm đến bề mặt quán thế nào. Tuy vậy quán lại rất đông khách. Bên trong có tới hơn 10 chiếc bàn. Nhưng đều ngồi kín người. May mắn nhân viên nhận ra Kiều Anh. Dẫn cô và đám bạn lên tầng 2. Trên này vừa vặn có một bàn trống. Cả bọn vội ngồi xuống chiếm vị trí. Cầm lên menu. Mọi người bắt đầu gọi đồ. Quán chè nhưng những thức ăn nhanh quán cô cũng bán. Đều tuổi ăn tuổi lớn đi cả buổi bụng đã sớm trống trơn. Ngoài chè ra mấy người còn gọi tôm viên, khoai lang kén, xúc xích, ra ăn. Trong lúc chờ đồ ăn đến, Phương Miệng lại không để yên hỏi Kiều Anh. Tớ thấy có nhiều người nhìn quần áo của cậu lắm. Có ai đến hỏi mua không? Kiều Anh thở dài. Chắc sắc đẹp của tớ làm lu mờ luôn bộ trang phục tớ đang mặc rồi. Người ta chỉ nhìn mặt tớ chứ không nhìn tớ mặc gì. Nhiều khi xinh đẹp quá cũng rất là bất lợi. Phụt, Hoàng Quân bật cười ra tiếng. Những người khác cũng bị sự tự luyến của Kiều Anh đậu cười. Cười qua đi Hoàng Quân mới tò mò hỏi Kiều Anh. Cậu bán quần áo à, tớ không bán đồ nam nhé. Kiều Anh trả lời dứt khoát. Sau đó cô lại mỉm cười nói. Nhưng nếu chị, em gái hoặc người yêu cậu có nhu cầu cứ việc liên hệ với tớ. Bảo đảm họ vừa lòng. Hoàng Quân còn có thể nói cái gì? Cậu ta chỉ phải gật đầu đồng ý, nhưng vẫn nhấn mạnh cậu ta vẫn chưa có người yêu. Chính lúc này đồ ăn của cả bọn lục tục được đưa đến. Đồ ăn trước mắt ai còn nói chuyện tiếp nữa. Gió cuốn mây tan gần hết đồ ăn. Nhật Anh đứng dậy ra ngoài. Mọi người tưởng là cậu ta đi vệ sinh nên không để ý, đến khi thanh toán tiền mới biết cậu ta trả tiền rồi. Tuy nhà Nhật Anh giàu hơn bọn họ rất nhiều nhưng cậu ta không lý do phải mời khách hôm nay cả. Mấy người còn lại gom tiền trả lại cho cậu ta. Nhưng cậu ta không nhận. Lý do rất đường hoàng. Lần sau mọi người mời lại. Nghe vậy mọi người mới thôi. Chỉ riêng Hoàng Quân mơ hồ đoán được ý đồ của thằng bạn. Lần sau mời không phải đã lên lịch lần gặp mặt tiếp theo rồi sao? Cách chương.